Thầy giáo lý hôm nay sư xin nhắc lại vài thầy giảng đã qua về vấn đề chánh niệm và tỉnh giác và đối tượng của thiền minh sát như thế nào gọi là hành thiền vipassana, hay như thế nào sống với Phật pháp, thế nào sống trong hiện tại, và danh từ chúng ta dùng liên quan với sự tu niệm. Khi chúng ta giải thích là chúng ta sống với pháp bảo, hoặc chúng ta sống trong hiện tại, thì khi chúng ta dùng danh từ này liên quan hoàn toàn với sự tu niệm, sự kinh nghiệm của một người hành giả. Sau sự trình pháp của hành giả, sư ghi nhận quý vị đã hiểu được như thế nào gọi là vipassana và đã kinh nghiệm như thế nào gọi là tục đế và chân đế, nghĩa là ý niệm và thực tại. Thì khi quý vị trình pháp chỉ có vài phút để mà quý vị diễn đạt và giải thích về cái kinh nghiệm của sự tu tập trong một ngày đã qua hoặc trong lúc hiện tại mà quý vị đang trình pháp liên quan với sự kinh nghiệm của quý vị. Danh từ nói là kinh nghiệm thì nó rõ hơn là ngồi thiền hoặc thấy. Đôi khi nói thấy gì, vì cái danh từ chúng ta thường nói, thường trên thế gian này chúng ta thấy và chúng ta nghe. Thấy mới biết được. Nhưng mà thấy ở trong thiền minh sát vipassana dùng cái chữ thấy nó liên quan với sự kinh nghiệm. Thì thấy với trí tuệ của một người hành giả, một sự tỉnh giác, và cái sự tỉnh giác do có chánh niệm và hết lòng. Nghĩa hết lòng này có ý nghĩa là cái sự cố gắng tinh tấn. Hết lòng, không hết lòng là không có tinh tấn, gọi là hết lòng đó, có sự tinh tấn trong đó, cố gắng hướng tâm trở về với hiện tại mà gọi là hết lòng với đối tượng đó đó, một lòng thôi với đối tượng đó mới gọi là hết lòng. Còn không hết lòng với đối tượng đó là chúng ta tâm không ở trong hiện tại, vì đối tượng tôi thiền mình xác là hiện tại. Như vậy không có nghĩa là tâm chúng ta không suy nghĩ, không cho nó suy nghĩ, tiến trình của tâm. Nhưng mà khi suy nghĩ chúng ta biết là suy nghĩ và chúng ta hướng tâm trở về với hiện tại. Vì cái sự suy nghĩ chúng ta vì nó hướng về cái tục đế rất là nhiều. Về quá khứ. Và nếu về quá khứ đã qua rồi nó không phải là thực tại. Và nếu chúng ta suy nghĩ về tương lai, tính toán mà cũng không phải là hiện tại. Nó là tính toán, chưa tại, không phải sự thật. Ở thiền minh sát phải là thực tại, bây giờ ở đây. Đó gọi là thiền minh sát, vipassana. Vì cái chữ vipassana là có cái nghĩa là thấy sự thật. Vì đã thấy sự thật này, lần lần chúng ta thấy sự thật của tứ diệu đế, mới chấm dứt của tiến trình tu niệm của người hành giả, thấy được tứ diệu đế. Và nếu chưa thấy được tứ diệu đế thì chưa chấm dứt của sự tu niệm. Dù tới tứ diệu thấy được tứ diệu đế đi nữa cũng không phải là chấm dứt. Đó là tiến trình tự động nó đi. Thì sự cố gắng một phần nào gọi là tự động. Hướng về sự giải thoát rồi. Tâm chúng ta hướng về sự giải thoát. Hôm qua sư nhắc sơ về như thế nào gọi là người đạt được quả tu đầu hoàng và tiểu tu đầu hoàng. Đạt quả tu đầu hoàng mà người đó tự động mà đi, chữ là sota là nhập lưu, nghĩa là dòng sông của sự giải thoát, dòng nước. Khi nói dòng nước chúng ta liên tưởng tới nước. Ở Việt Nam có sông Cửu Long, mà gọi là sông Cửu Long nó không bao giờ nước của sông Cửu Long nó chạy ngược lại, nó chạy xuôi. Khi mà chạy xuôi nó chạy tới biển, mà gọi là dòng sông hồi nào thì giờ. Vì sông nó chạy thứ tự cũng như là sông Hằng thì nữa, sông Hằng nó chạy từ núi Hy Mã Lập Sơn hướng về biển, gọi là nhập dòng sông là sô tát. Thì hành thiền hành luôn luôn, chúng ta hành tới chừng nào chúng ta mới không có hành nữa, không có hành thiền nữa. À, trong chữ Pali gọi là Puthujana Sekha và Sekha. Puthujana gọi là người phàm nhân, và Sekha là người bậc hữu học, Sekha bậc vô học. Thì có nghĩa khác hơn cái nghĩa của thế gian này. Thường thường gọi là người phàm đó. Thầy trong cái người phàm đó nó có hai, chứ là mấy người phàm bất thiện là người phàm thiện, gọi là phàm, chưa phải là bậc thánh nhân, gọi là người phàm. Một người thiện trí thức, người đời với người ở trong đạo cũng khác nhau nữa. Người thiện trí thức ở đời á, người đó học nhiều hiểu rộng, bằng cấp cao, gọi là người trí thức. Ở trong thế gian này gọi là người trí thức. Mà ở trong Phật giáo thêm một chữ thiện trí thức. Mà khi mà nói thiện trí thức này không phải là có bằng cấp nhiều, học nhiều hiểu rộng, đa văn quảng kiến. Nhưng người này có thiện thì tâm thiện nó có cái đặc tên của trạng thái tâm sở thiện. Và tâm sở thiện này có cái tác ý không làm ác. Khi có tác ý không làm ác này mới người hành giả có ý nguyện, có tác ý luôn luôn. Cũng như trong khóa thiền quý vị mới vừa đọc, đọc những điều học, tôi xin vâng giữ điều học là quý tránh xa. Thì đọc những điều học này đó, đọc rồi đó gọi nó người đó gọi là người thiện tri thức. Mới đọc những điều học này, điều kiện này. Vì tôi không làm như vậy, hứa với tâm của mình. Và không làm thật, này đó, thì người này gọi là người thiện tri thức. Ở trong Phật giáo. Và người thiện tri thức trong Phật giáo, từ người biết giữ ngộ giới trở lên, gọi là thiện tri thức trong Phật giáo. Người tốt trong Phật giáo là như vậy đấy. Như vậy, cái giá trị của người thiện tri thức trong Phật giáo, người tri thức ở ngoài đời khác nhau. Có một chữ thiện, mà thiện này từ người biết chữ ngồi dưới trở lên là thiện tri thức. Từ thiện tri thức này hành giả mới ngồi thiền như vậy. Và khi ngồi thiền hiểu được như thế nào là ý niệm hay là thực tại, tục đế hay là chân đế. Hiểu sâu vấn đề này, rõ phân biệt rõ. Và khi ngồi thiền, luôn luôn đối tượng của hành giả là chân đế. Và từ chân đế này mới kinh nghiệm, đi tới với sự kinh nghiệm, chứ không phải sự suy nghĩ, không phải học thuộc lòng, không phải nghe rồi suy nghĩ, mà tu. Thì tu này sửa thân, mới vừa nhắc hồi nãy, những điều kiện hứa với tâm của mình, thân này không làm ác, lời nói không ác, rồi đó là tu thân, tu lời nói và tiến tới tu tâm. Ngày hôm nay tới ngày thứ 8, thứ 9, như vậy vì tu như vậy là tu tâm, vừa tu thân vừa tu tâm. Tu tâm bằng cách nào tu tâm? Sửa tâm. Sửa tâm không cho tâm nghĩ sai, cho tâm nghĩ đúng với luật thiên nhiên gọi là chân đế. Như vậy nếu chân đế không cho tâm suy nghĩ, nếu suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai không phải là chân đế. Chân đế là thực tại, và đối tượng nó ghi nhận thấy có sự sanh diệt sanh trụ diệt của đối tượng, thì như vậy mới gọi là chân đế, đi tới chân đế và thấy được chân đế. Từ chân đế này lần lần mới gọi là thấy được sự thật ở trong bốn sự thật. Khi mà thấy được bốn sự thật gọi là Sotapanna, là bậc thánh nhân, gọi là hữu học. Như vậy ngày này ở trong khuôn khổ của người hữu học rồi, đã diệt trừ một phần phiền não, và còn tiếp tục phiền não còn lại, và tiếp tục diệt trừ, cho đến khi nào không còn phiền não nữa, người đó gọi là vô học. Thầy vô học ở trong Phật giáo khác hẳn. Ý nói là không còn phiền não để mà tu, để mà diệt, để mà ngồi, luyện tâm, loại trừ phiền não khỏi tâm. Vì trong tâm hết phiền não rồi, có gì đâu mà loại trừ. Nghĩa như vậy, thì gọi là vô học ở trong Phật giáo Aseka. Vô học khác hẳn hơn người đời giữ vô học, người đó dốt không biết chữ nghĩa gì hết, gọi là vô học. Người thiện trí thức, thưa người thiện trí thức tập tu như vậy mấy ngày nay, rồi sư mới giải thích sơ gọi là tiểu học. Tiểu học đọc được chữ mới gọi là tiểu học, và biết chữ đó trật, biết chữ đó sai một phần nào là gọi là tiểu học. Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, là lớp nhì, lớp nhất hồi xưa kia đó, lớp 5 tới lớp nhất vân vân đó, lớp 1, nhất là 1 đó, rồi mới đệ thất lên khác đó. Thì hiểu được một phần nào, hành giả hiểu được phần mà nó gọi ngồi hiểu, ngồi thấy như thế nào gọi là thấy chân đế. Thì hành thiền quý vị trình pháp nói về vấn đề sự thật chân đế ở trong một ngày đã qua, cái gì tôi kinh nghiệm, đôi khi dùng chữ kinh nghiệm gọi là thấy. Nhớ quý đừng có lầm tưởng là thấy bằng con mắt, nhớ luôn luôn đâu vậy. Khi mà quý ngồi thiền, con mắt chúng ta không dùng nữa, chúng ta nhắm rồi thư giãn, mắt này thư giãn, và trí nhớ khác hẳn, dùng trí nhớ và tâm, chú tâm chẳng phải chú mắt, tâm chú tâm nơi đối tượng, và có trí nhớ theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng, thì chữ này mới gọi là tinh cần, cố gắng. Không biết tâm ở đâu, bây giờ chú ở chỗ đó đó, chú này, chú nơi thân, tâm thân đi chú như nào, và khi chú nơi thân rồi phải có trí nhớ liền ghi nhận. Đức Phật dạy có trí nhớ niệm, rồi mới có sự hay biết tỉnh giác, là sự hay biết. Cũng như người biết học tiểu học rồi, vừa đọc chữ hiểu nghĩa, nhưng mà đọc chữ nào chữ đó sai, biết là sai liền, vì nguyên âm phụ âm không có đúng, thiếu một điểm nào biết là chữ đó sai, nhưng nghĩa vẫn hiểu đi, nhưng mà chữ đó sai. Người hành thiền cũng vậy, khi hành thiền mới thấy rằng thấy kinh nghiệm, nhưng thấy là tâm như vậy nghĩ sai, đang hành thiền, đang theo dõi và nó phóng như vậy đó, như vậy là tâm phóng. Làm sao hiểu tâm phóng? Tâm phóng là sai rồi, suy nghĩ rồi. Như vậy hiểu biết như vậy cũng như người tiểu học đọc hiểu nghĩa và thấy chỗ đó sai của mình, chữ đó sai, thì điểm này rất là quan trọng. Làm sao biết chữ sai, làm sao biết tâm mình phóng? Tỉnh giác nó đi như vậy đó, tỉnh giác cái điểm này, và tỉnh giác càng sâu càng hiểu sâu kinh nghiệm. Hành giả ngồi thiền thấy chân đế, ý niệm thực tại và xuyên thấu ở trong đối tượng. Nếu quý vị đang kinh nghiệm và trình pháp, hầu hết cho là 99% quý vị trình pháp đúng theo phương pháp của Vipassana, rất là đúng. Bây giờ làm như thế nào quý vị tiếp tục tu niệm, dù ở đây và quý vị trở về nhà là một người thiền sinh rồi, không phải bỏ lớp. Như thế nào gọi là học tại trường, rồi học cho bạn, rồi về nhà học cho thầy, học cho bạn, và tự học như thế nào? Tự học này quý vị trở về, quý vị tự học bằng quý vị tự tu ở nhà. Khi mà biết phương pháp rồi, vì trở về. Mới gọi là ngồi thiền, đi thiền và làm việc thiền. Mà khi làm việc thiền đó, dù có một giây phút nào biết, một ngày một lần đi nào, rất là tốt. Rất là tốt cho quý vị có trí nhớ. Hơn là hồi trước thì giờ không có trí nhớ, không hiểu biết như vậy. Không thấy rồi. Nghĩa là chúng ta chìm ở trong cái tục đệ, ý niệm, một cái gì trong quá khứ. Buồn không ra khỏi buồn. Đến nỗi và lo không ra khỏi lo. Đến nỗi chúng ta uống thuốc để mà quên, để mà không nhớ được, không nhớ cái buồn, không nhớ cái lo. Từ thuốc nào cho cô quên, nhiều cái loại thuốc ở đời người ta biết nhiều hơn. Mà thường thường thấy người đó lúc này suy sụp lên, nó buồn quá, nó uống rượu. Uống rượu giải đặt cứ quên đi. Nói cho bạn uống quên, nói chị cứ quên cái buồn. Hết say rượu, cái buồn ra lại buồn. Hết thuốc, nó ra lợi, buồn vẫn buồn. Người hành giả trong ngày vặt đêm, thấy mình buồn, à buồn, thấy suy nghĩ, biết là suy nghĩ. Người đó gọi là người thiền tri thức ở trong Phật giáo. Thiền tri thức trong Phật giáo, biết tu, người đã biết tu Vipassana rồi. Và nhờ như vậy mình nói buồn, biết là buồn, thầy biết rồi, biết rồi. Buồn không biết buồn là khác. Buồn biết buồn, người thiền tri thức. Thì chỗ này, nếu mình dốt, mình biết là mình dốt tri thức, và dốt không biết là dốt, dốt thật. À, dốt mình cho mình giỏi, dốt thật. Mà dốt biết là dốt, ơ người đó giỏi. Nó khác như vậy. Như vậy nếu mình buồn, mình biết là buồn, ôi quý quá rồi, có trí nhớ. Một ngày tới tối buồn, một giấc mặt rảnh, mình buồn á, buồn á, buồn. Rồi, vậy đó thôi. Hoặc lo quá, ôi giấc mặt ở đó lo, tri thức rồi. Một ngày tới tối, theo đôi khi mình quên mình. Thiên nhiên từ quá khứ tương lai, tiến trình của tâm cũng như tiến trình của nghiệp báo, nó đưa chúng ta không ngừng nghỉ, nó xua đuổi chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ phải đứng lại, đó, đứng lại như thế nào, như cột trụ vậy đó. Vì khi đắc quả rồi đó, bậc thánh nhân rồi, giống như cột trụ như thế nào, dịch hình đã kỳ lô, ở trong Kinh Tam Bảo, cột trụ mà đóng như đất rồi đó, à, cột trụ ở bên Ấn Độ có cái trụ của Đức Vua Ai Dục. 2.500 năm vẫn còn trơ, không có chuyển vì gió bốn phương. Bậc mà thấy rõ được tứ diệu đế là vì không lai chuyển, không bao giờ đi theo các tôn giáo khác, không nằm những điều bất thiện. Nghĩa là không tác ý hết rồi dẫn bất cứ nào, không bao giờ đụng tới cha, tới mẹ. Không giết cha, không giết mẹ, không giết Đức Phật, không giết gì A-la-hán, không chia rẽ tăng già hết rồi. Nào, đó là cột trụ đó. Thứ sáu, và không năm, nằm kêu trọng tội đó. Trọng nghiệp, nghiệp đó rồi là phải đi xuống. Đó kêu trọng nghiệp, thiện nghiệp, người ngồi thiền, đạt được thiền. Nếu không thấy chân đè, vì chỉ thấy gió rồi, ngồi cái thấy gió chuyển hoài. Nghiệp, thân hoại mạng chúng quý sẽ hướng về cõi trời sắc giới. Đơn giản vậy đó, đi biết đi theo dõi vậy đó. Vậy là ngồi theo dõi phòng xẹp, cứ theo dõi cho biết là chuyển động theo dõi xuống yên lặng đó. Như vậy đó là trọng nghiệp á. À, cái này quý vị đi ở trong thiền mình xác, muốn trở thành một bậc thánh nhân, à, muốn sống mãi mãi, sợ già đau chết. Nếu mà sợ đào vào chết, niệm một niệm là diệt trừ một già, một đau, một chết, một sự chết đó, một niệm đó. Nên ngài U Côn là ngài giải thích niệm một niệm, quên là chết. Bây giờ trừ nó, trừ đó, thiếu nợ nó trừ. Vì thế nó đầu tiên là chỉ trừ lời thôi, nhưng mà hết lời bắt đầu được vốn là trả. Tu cũng vậy, hồi trước trả vốn thôi, à, trả lời thôi, lời đã mới được vốn. Vốn thấy một tiến bộ rõ ràng, bước tới càng nhỏ, một ngày nào đó đầy đủ trả dứt một lần. Như vậy đó, đó là sự tu niệm. Vậy quý vị cố gắng ráng theo dõi kinh nghiệm mà quý vị có trình pháp đã kinh nghiệm như vậy, chừng để. Hồi nãy quý vị quên chân đế tục đế, quý vị coi ở đây có một quyển sách rất là hay, quyển sách gọi là Chánh Niệm và Bồ Tát Đạo, giải thích cái đó rất là hay, việc coi cái đó ra. Nếu quý vị biết như thế nào chân đế, giải rộng thêm. Thì chỉ là tam dương quý vị ngồi để biết, biết niệm trúng như vậy đó. Niệm trúng đó là chân đế, để áp dụng trong đời sống của mình một lần thôi. Đôi khi một lần lại Phật, đi muốn đi ra khỏi nhà, xá cha xá mẹ vật lễ Phật, đôi khi thì chúng ta trong giờ phút đó chúng ta tu áp dụng tứ diệu đế, lại Phật trong giây phút đem hết lòng dạy với tứ niệm xứ. Như thế nào gọi là tứ niệm xứ? Mà quý vị niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hay giờ có ta có ý muốn niệm, muốn lại Phật, nhớ muốn lại Phật, niệm Phật rồi đó, muốn lại Phật, một tác ý. Nhưng khi lại chúng ta phải lại bằng thân, tay chúng ta bằng xá. Như vậy muốn niệm Phật, chúng ta biết muốn niệm Phật, đó là tâm quán niệm xứ, tác ý muốn lại Phật. Và khi cái gì chấp tay lên muốn lại Phật là tâm không, lại là khác, lại là tay phải chấp lên theo phong tục tập quán của mọi quốc gia. Người quỳ lại, người lại còn đứng dậy rồi ngồi. Việt Nam lại đúng dữ, đứng dậy rồi quỳ xuống, hai tay, hai đầu gối đụng, đầu đụng với đất, vậy là. Nhưng mà có một cái lại như vậy nó không có xúc lắm, lại như vậy mới xúc. Nếu quý vị thấy là lại như vậy đó, không xúc bằng lại như vậy, xác như là xúc đụng mới cảm giác nhiều hơn là gì để như vậy. Đó là theo cái kinh nghiệm của sự. Như thế nào gọi là lại với tứ niệm? Tứ niệm xứ, muốn lại được Phật tâm quán, muốn lại. Rồi khi muốn lại rồi đưa tay lên, đây là thân quán niệm xứ. Mà khi đưa tay lên như vậy, như thế nào quý vị đã niệm phòng xẹp như thế nào? Chú tâm nơi bụng, phòng biết phòng, xẹp biết xẹp, theo dõi phòng, theo dõi xẹp đây. Muốn lại Phật khi mà không phải như vậy, tâm ở đâu? Thầy phải sống trong hiện tại. Hai tay chấp như vậy, tay, nhưng khi đi như vậy đụng rồi đó. Khi biết đụng như vậy là danh pháp, biết đụng. Sắc pháp, tai này không biết gì hết, đạt được, thấy một cặp danh pháp và sắc pháp, nhất là sắc pháp, thân quán niệm xứ. Và đưa, vừa thấy thân quán niệm xứ mà thấy một cặp này, mà là cái hiểu biết, là tuệ, danh sắc, đưa như vậy. Nếu quý vị thấy, hai biết, niệm và có sự tỉnh giác, hai tai như vậy, Đức Phật, đôi khi quý vị liên tưởng, nếu quý vị đi tới Bồ Đề Đô Tràng, Đức Phật con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cao Hoa đó. Vì đó đó chẳng phải vì nào khác hơn, vì trong thời đại đó ai cũng giáo chủ hết đó. Có đạo lõa thể có tới ngày hôm nay. Lõa thể nghe là trần truồng người ta kính trọng tới ngày hôm nay, quý vị tưởng tượng ở Ấn Độ. Trần truồng đi vậy mà họ kính trọng những người giàu có nữa. Họ thích gì? Thích khổ hạnh. Mà Đức Phật khám phá ra là sai. Nhưng mà cái nghĩ sai của người ta tà kiến mà. Thích khổ hạnh nào. Mê tín dị đoan cho nên Ấn Độ đạo, biết là bao nhiêu đạo, đa thần giáo Ấn Độ, tất cả là thần. Đến đội Đức Phật họ cho là một vị thần của họ, mà người Phật tử cho là một vị Phật á. Tất rồi không phải là thần, Phật thật, không phải là một vị thần, không phải là một vị tiên, là thần khác. Vậy mới là hành giả lại Phật cái tím này sứ, hai tay chấp lên biết là chấp tên, thấy danh thấy sắc, và đưa tay lên tay xuống đó, lực nhân quả đó, muốn đưa rồi đưa lên, biết đưa lên đưa xuống, cảm giác được gì? Cảm giác được thân quán niệm xứ. Nếu bụng phòng xẹp như thế nào, cái tay đưa tay đưa lên luôn luôn không rời cái bàn tay như vậy, mới là thân quán niệm xứ. Và thân quán niệm xứ bởi như vậy đó. Và quý vị nếu quý vị đứng dậy ngồi dậy đúng như người phong tục, hoặc quý vị đôi khi giờ hạn chế làm sao quỳ đầu gối mình đụng hai đầu gối, rồi hai tay này đào cúi xuống đủ rồi kêu năm chi, lại năm chi khỏi đứng nha, cũng khỏi đứng được, quý vị quỳ rồi nha, ra khỏi đứng vậy rồi quỳ xuống cũng tùy theo nghĩ lại sư không cho là sai, cũng đúng, nhưng phải niệm. À, đứng dậy giờ cũng phải đứng dậy rồi là ngồi xuống rồi lại đứng hết chi tiết thân quán niệm sư. Mà nhị nó còn thấy khỏe nữa, vì duyên tôi thích, con mà tôi thích lại theo kiểu to tam tạng, tôi thể thao đổ mồ hôi, tôi sức khỏe thân nữa. Như vậy muốn sức khỏe thân là cả chuyện khác nữa rồi đó. Tham muốn tôi khỏe lại, muốn tôi khỏe là khác nữa, không phải là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải là lại cho thân này khỏe, mà để loại trừ tham ưu ở đời khác. Khác là muốn thân này khỏe, thích lắm lại đổ mồ hôi. Một quý vị ngồi một tiếng người ta lại một tiếng, quý vị thấy tại vì Ấn Độ quý vị thấy một tiếng hai tiếng ba bốn tiếng luôn, giống như quý vị ngồi thiền tốt, tôi ngồi hai tiếng ba tiếng người ta lại ba tiếng hai tiếng ba tiếng, đổ mồ hôi hột như nó sáng điểm tâm rồi lại tới gần tới cơm trưa 20 ngày. Nà xưa ở Ấn Độ đó có một người ở xa lại đó, tôi lại hồi sáng sớm tới bây giờ 4 tiếng đồng hồ, quý vị thấy nà, mà lại theo thật là lại đúng theo người Tây Tạng, lại rồi phải người xác người ta chỉ có một miếng dáng dài, rồi cái này phải lót phải mai một cái lót tải tay mòn cho nào có một cái bao tay ở đây đó, lại bằng cách đó thấy xác vậy đó. Rồi còn nữa vì một cái không phải một chỗ xác, rồi một tay là để một bông để cho đó rồi đứng dậy đi cho đó, cầm bông lại để nó quý thầy. Có câu chuyện người ta lại từ bên Tây Tạng mà lại tới Bồ Đề Đạo Tràng, thấy đức tin rồi sư thấy chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng ta lại như vậy đó, một số người lại như vậy đó, như vậy nhiều nghi lễ đã để mà cúng dường Đức Phật. Vì đôi khi người ta đặt Đức Phật ngự trên đầu con, họ mới lại, họ chú tâm như vậy. Đức Phật ngự trên đầu con, vai phải ngày sái lời Phật, vai trái ngày một quyền liên trước tam tàng pháp bảo, sau cái Đức An Năng Đa, bốn phương là Hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng chư thiên, tứ đại, hộ trì bốn châu độ. Do vai lực các ngài, xin tất cả lo âu cùng tội hải, xin thầy đều tiêu tan. Vừa lại Phật rồi họ cụ an luôn. Là vậy đó, lại Phật cầu an luôn. Mà sự thật an á, vì cầu có nghĩa tâm đỉnh, vì Đức Phật trước trên đầu bên phải thì bảo vệ hết rồi, không có ma quân nào mà chi phối được. An như cái tấm niềm tin mạnh vậy. Như người Phật tử bây giờ với trí tuệ, lại Phật với trí tuệ, một lại với tứ niệm xứ, muốn lại tâm quán niệm xứ, thầy thân lại ta tâm quán, thân quán niệm xứ. Sự động biết động này thấy một cặp danh sắc, rồi lại thấy tiến trình của lại rồi khi lại quý vị sẽ cảm giác một cái dễ chịu. Đôi khi quý vị ngồi rồi quý vị lại không muốn ngồi thẳng, nó lưng nó dễ chịu, nó thẳng, nó thư giãn, thọ quán niệm xứ ơi thấy dễ chịu, nó rãng dễ chịu, thọ quán niệm xứ. Tôi cũng lại, người đó cũng lại, pháp quán niệm xứ thấy, tôi lại, người đó cũng lại, tiếng chuông, tôi nghe tiếng chuông, lại cùng với nhau, tiếng chuông là âm thanh, pháp quán niệm xứ. Và đại ý nghe là tâm quán niệm xứ, thức. Để cho đụng, tâm quán niệm xứ, ai biết đụng, tâm biết đụng. Tứ niệm xứ là như vậy đó. Một lại tứ niệm, thay làm việc lại luôn, thế quý vị làm việc cũng tứ niệm xứ thôi, muốn lấy cái này tôi lấy vậy nè. Và khi đưa lên phải biết nặng biết nhẹ, thân quán niệm xứ, cái gì biết nặng, nước trong này nặng, và biết nhẹ nổi là gió lửa cái chuyện, rồi xúc thân quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ, là biết sức mình làm như thế nào. Tôi cũng làm cái này, người ta cũng làm cái này, là pháp quán luôn luôn ở xứ niệm xứ trong cuộc đời. Thế chỗ này chúng ta sống, chế người đó tham ưu ở đời, cho nên sống về chân mạng, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, luôn luôn niệm chân ngữ và thân làm việc đó, thân trong sạch, hòa cùng thân tâm cùng đi chỗ ngài. Đây là con đường đi Niết Bàn. Nà, ngồi cũng tu, đi cũng tu, và làm việc cũng tu, mới gọi là lại với tứ niệm xứ này như vậy đó. Ở đời thương thương đã sống tục đế, thì khi chúng ta chưa đi hành thiện, ai cũng vậy, thế gian vì vậy chúng ta còn luân hồi. Khi mà sống tục đế nó ngộ nghịnh lắm, đôi khi mình nghe câu chuyện cũng buồn cười. Hồi xưa còn nhỏ, sư đi nhập hạ ở chùa Tam Bảo, đây là để nói là người ta bị tham chi phối, người ta sống như tục đế rồi quên. Thì ngày tối tháng sau cái ngày là một vị phó tăng thống, một hôm nọ Phật tử ở chùa Tam Bảo mời ngài thuyết một thầy pháp. Ngài thuyết một thầy pháp về vấn đề tham, tâm tham phát sanh mà không biết. Rồi ngài dẫn một câu chuyện. Câu chuyện là người dâu đi thăm mẹ chồng. Thì khi đi thăm mẹ chồng đó, tự nhiên nhà của mẹ chồng có một cây khế. Cây khế nó có trái chín. Thì nàng thấy cây khế nó thèm, nó chảy nước miếng. Thì nói cái chua ai cũng chảy nước miếng hết. Thầy trong lúc đó là cũng có nhớ cái khế, nhớ cái khế này. Thế khi mà từ giá mẹ về, thay vì thưa mẹ con về, thưa khế con về. Ngài nói ra suy cười, thưa khế con gì, thưa khế con gì. Mẹ nổi, nó thưa khế con gì, cái gì đấy. Nhà nhà, ô, nó nhắc ta, tại sao mà mẹ chưa cho khế. Thấy mẹ mới đi, mẹ đi khế cho con, thưa khế con gì. Cái tâm nhớ nhớ khế, thưa khế con gì. Vì thế tục đấy là như vậy đấy. Như vậy đâu phải là chân đế, thưa mẹ con gì, cung kính gì. Không, thưa khế con gì. Tâm ở đây, thân ở đây mà tâm ở trái khế kìa. Thì làm sao là chúng ta tập bằng không đâu, cũng thưa khế con gì. Đây là gọi là chân đế và tục đế. Thì khi chúng ta là người đang tu hành, chúng ta biết nếu mà thưa khế chúng ta chấp nhận, tôi thưa khế con về. Còn chúng ta đang thưa mẹ con về, biết rõ là thưa mẹ con về, chân đế tục đế. Nhưng vậy chúng ta làm cho cái tử một giây một phút thôi, biết là chúng ta tu. Một ngày tay tối, đôi khi thuốc bổ once a day, đừng có quên uống một viên đó, viên đó rồi nó khỏe, thì tối, thì mai mới uống một viên nữa, không quên. Thầy giáo Phật trước khi đi, thưa cha, thưa mẹ trước đi, đó là một cái viên thuốc bổ. Con đi được ăn vui, một cầu an của mẹ, của cha. Đó là một cái viên thuốc bổ. Như vậy quý vị, lại Phật xa Phật, với hết lòng của quý vị, bảo vệ. Cha đừng cứ nghĩ, nhiều người nghĩ lầm, nhờ thầy cầu an rồi, thầy ở chùa cầu an bao nhiêu đó thôi rồi, nhờ thầy cầu siêu, thầy ở chùa cầu siêu rồi. Hoặc là cha mẹ ở còn sức khỏe không hướng dẫn cha mẹ đi tu, và thường thanh từ nói thấy cha mẹ già chết rồi mới đem cha mẹ đi ở chùa nghe kinh, rồi làm sao nghe nổi, hủ tro làm sao nghe kinh nổi. Mà con già đó không chịu dẫn đi tu. Mà chứ mẹ chết rồi mấy bạn như mẹ để trong chùa cho nghe kinh. Quý vị làm sao? Cái nghe nổi không? Làm sao nghe nổi tro không à? Cái khổ như vậy đó. Như vậy là một cái nghĩ sai rồi, sai của mình. Rồi đem giao cho thầy rồi hết rồi. Đôi khi một năm mới nhớ lại ngày ấy. Đôi khi nhắc nữa mới nhớ là ngày kỷ niệm 100 ngày. Quên luôn vậy đó. Mình sống với ý niệm quá đi, như vậy mình mới luân hồi. Và nếu sống với chân đế thì mau lắm. Như vậy chúng ta rút ngăn lại cái sự luân hồi bằng sống với chân đế. Như vậy sự nhớ này, nhớ cái nhớ này không mất. Nhớ một cái trí tuệ, mà trí tuệ nó không mất vì không tham sân si. Trí tuệ đời mất vì tham sân si chi phối nó luân hồi. Trí tuệ này không mất vì loại trừ được tham sân si. Vì vậy Đức Bồ Tát Sĩ Đa trở thành Đức Phật, Đức Phật Gotama, Đức Phật rồi đó. 4 A Tu Kỳ 100.000 kiếp. Dài đăng đẳng như vậy, Ba La Mật dẫn theo. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ nghiệp, nó theo ta. Vì thế, Đức Phật nói về nghiệp thôi, không có một gì nào là nhắc không nghiệp theo tai như vậy, đó gọi là ba la mật. Ngồi hành thiền như vậy đó, đó là ba la mật, cho nên trí tuệ cái chân đế theo quý vị cho đến khi quý vị được đắc đạo quả giải thoát. Đó là lời nguyện, cho nên lời nguyện trở thành sự thật. Đôi khi the dream come true, đôi khi nói cái mộng trở thành sự thật. Đôi khi cái mộng trở thành sự thật như thế nào? Có một cái loại mộng trở thành sự thật. Quý vị ráng hành thiền khá đi, trong giấc ngủ quý vị cũng thấy mộng nữa, nga như vậy đó, thấy mộng giấc ngủ. Như vậy nếu mà giấc ngủ vẫn còn biết, còn trí nhớ thì một kiếp sau chết rồi trí nhớ này đó bỏ quý vị. Mình quên nghĩ ra nghiệp không bao giờ quên mình, mình quên chủ, chủ nợ cho chủ nợ không bao giờ quên mình. Là vậy đó, mình quên. Như vậy quý vị cố gắng tu niệm như vậy là đúng rồi. Rồi mà sao chúng ta sống ở trong chân đế một lần thôi, once a day, thì cũng đủ rồi. Vì vậy thường thường đi hành thiền, trở về đừng có bỏ, sáng một tiếng, chiều một tiếng, hoặc là không được như vậy, 45 phút cũng được, hoặc 30 phút cũng được, 15 phút cũng được, tối một lần cũng được. Nó làm sao không quên bằng Phật, đi thưa về trình, đưa thưa về trình không? Quên gì quên, đừng có Phật quên Phật trong nhà. Đó, có câu sư kiếp Đức Phật là gì đó, nói gì, Phật trong nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường. Được hồi xưa kia đó, quên ơn quên nghĩa vậy đó, vậy đó, quên ơn quên nghĩa. Cái đó Phật đầu tiên, vì Đức Phật này đánh giá như vậy, cha mẹ là Phật đó, là vì A-la-hán ở trong nhà, A-la-hán là Phật rồi, A-la-hán là Phật hết tham sân si, A-la-hán là Phật. Rồi Đức Phật đó, cha mẹ là vị Phạm Thiên, vị Ấn Độ đó, họ tin tưởng vị Phạm Thiên sanh họ. Đức Phật nó không, cha mẹ là vị Phạm Thiên. Rồi Ấn Độ có Brahma đó, Brahmin đó, là thầy, cái dòng đó dòng thầy. Đức Phật nó không, cha mẹ là thầy đầu tiên, vì cha mẹ 1, 2, 3 là kêu ba kêu má, ôi không biết là mấy tháng mới kêu được ba má, lác đác nói, cứ tập nói hoài. Nhất là mấy ông già bây giờ có con với cháu rồi, cha mẹ còn ít cái vậy, rồi ông bà đó cứ nhắc con hoài, nhắc cháu, kêu tới kêu lui hoài như vậy đó. Cuối cùng nó biết kêu ông biêu bà ba má, rồi đêm 1, đêm 2, đêm 3, đêm 4 thầy đầu tiên. Nó sự thật vậy, thầy đầu tiên hơn thầy ở ngoài trường. Thầy ngoài trường nó biết rồi, 7 năm tuổi nó biết, nó đã học rồi. Thầy đầu tiên, quỷ chư thiên thuở đầu, bậc ca lăng trong nhà, đáng kính trọng, đáng cúng dường. Đó Đức Phật đánh giá như vậy. Như vậy mới là quan trọng của một người Phật tử. Quý vị tu rồi, biết như vậy rồi, không phải là ngồi vô đó mới gọi là tu. Ở chỗ nào cũng tôi quý vị biết là tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật dùng như vậy và nói để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đời chúng ta đang sống, ở đời chỗ nào cũng đang sống một đời của tâm linh. Dùng một đời của tâm linh, đời tâm linh ở sống trong nội, sống ở trong mắt này. Khi sống trong mắt làm sao chế ngự tham ưu ở trong mắt thấy, chế ngự tham ưu ở trong tai nghe, không chế ngự thưa khe còn về, hết chế ngự rồi. Tham ở trong mắt thấy là hết chế ngự rồi. Nếu mà cứ ôi thấy niệm là thấy thôi, đi thưa về trình, rồi mang món quà tới người mẹ vậy đó. Cái này là người mẹ mới ôi con dâu cứ tốt quá nè, có mang quà tới đây, bây giờ mình có cái gì cho nó đâu, ít nhất nhờ thấy tới thưa lui, thấy trái khế khỏi thưa mà cũng bẻ trái khế cho như chế ngự tham ưu ở đời trở nên tự nhiên có khế rất là nhiều. Mà khế ngọt, đôi khi tiền bạc để hết cho con cháu, dâu tốt quá, chìa khóa bao nhiêu để cho nó hết, rồi di chúc để cho nó hết. Cho nên như làm sao biết chế ngự tham ưu ở trong đời của mắt, đời của tai, đời của mũi, đời của lưỡi, đời trong thân. Tâm ở đâu, thâm đi khỏi ở đâu mà nó sống? Nó sống trong đời, quá khứ là quá khứ đâu có thật, tương lai thật, trong hiện tại, đời có mắt, đời có tai, đời có mũi, đời lưỡi, đời tới thâm, với tâm ở trong đó, đời nó như vậy. Nhưng vì biết cách niệm rồi, thấy là thấy, đứng là đứng, biết bao nhiêu, biết cách tu niệm, kinh nghiệm trở thành một bài học thuộc lòng. thuộc lòng là như vậy đó. Thì mong rằng quý vị lãnh hội được chân đế mà quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị theo dõi sự thật của nó là như vậy, bản chất của nó là như vậy đó. Trong thân có bản chất gì, rõ đi sâu trong bản chất, như thế nào là gió chuyển động, như thế nào lửa tục đế nóng lạnh, như thế nào đất cứng mềm ở trong thân, đó gọi là chân đế. Rồi thấy 22 chỗ đó sự hay biết, quý vị hành đúng thì nhưng có trí tuệ, đó gọi là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác từ chánh giác đó có biết liền ngay trong lúc này, ngay trong lúc bây giờ, không phải chờ đợi mai mới trả. Thì chỗ này là sanh tích thi cô, pháp mà các bậc thiền tri thức tự thấy tự biết tự nơi tâm, không phải vì nghe vì tin cái ngàn khác cái nào khác, không phải đang ngồi đúng ngồi Đức Phật lợi chỉ, không phải nhé. Có trường hợp người đó tiến vào tới lúc rồi thầy mới Đức Phật đi chỉ, tới cuối cùng là như vậy đó, từ tới ngày giờ thì mới chỉ mới hộ, đó là hộ đó, là độ đó, thì chẳng khác gì người hộ sanh. Biết là ngày đó giờ đó rồi có mấy người hộ sanh tới hộ, còn trước đó không đó. Người mẹ phải nuôi dưỡng con 9 tháng 10 ngày, ngày chót đó mới có người hộ sanh tới hộ. Biết tới rồi, nó mấy ngày mấy giờ tới, người đó chuẩn bị Đức Phật có trường hợp đó, độ chúng sanh. Mà trong giờ phút đó tới rồi mới độ, chỉ một chút, một giây đó thôi, rồi giác ngộ có, một bài kệ giác ngộ có. Thì như vậy chúng ta phải độ ta trước, thì mới phải mình độ Đức Phật mới tự giác mới giác tha. Thì Đức Phật ngài thành Phật rồi ngài mới đi độ chúng sanh. Và nếu chúng ta không có thực hành, chúng ta không hiểu lời của vị giác ngộ, làm sao chúng ta hiểu được? Ngài nói là vô thường, khổ não vô ngã, mình không kinh nghiệm, mà khi kinh nghiệm này mình thấy sự thật, Đức Phật ngài nói sự thật. Rồi Đức Phật ngài đâu nói là vô thường đâu có chuyện nói như vậy. Mình phải thấy vô thường và khổ khổ, Đức Phật nó khổ đâu có, mình ngồi mình thấy khổ, rồi lâu lâu thấy vô thường khổ, tự nhiên vô ngã nó rớt tới mình đâu, ai lại chỉ mình, tự mình biết cái kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm vậy mấy bốn cái nó ra một lượt, như thế nào gọi là sự thật, nó ra một thấy khổ thật là khổ, cuối cùng mới thấy cái vui. Khổ là cái nhân, là cái quả của sự thật ái. Cái vui là cái quả của sự thật là đi tìm con đường giải thoát khỏi già được chết, đi tìm bằng quý vị đang ngồi thiền đó. Như vậy một bước là tới một đứa tới chỗ vui đó, mà ngồi thiền thấy khổ, khổ cần phải thấy Đức Phật nói khổ đế thấy ngồi thấy khổ nè, quý ngồi thấy khổ từ khổ này kinh nghiệm sự thật không biết trong giây phút sự thật rồi, đó là sự thật. Sự thật là chính mồi, ý nó đi một lượt vô thường có đâu vô ngã sự thật rồi, thì cái kim nó trổ thành gọi là tứ diệu đế, thấy tứ diệu đế một giây phút đó, kinh nghiệm cái này chết tự nhiên sống, nên phàm nhân chết rồi đọc thanh nhân cái Ariya cho là hữu học, từ phàm nhân từ ngày thiền trí thức là biết giữ giới, thiền trí thức tu trở lại là hữu học, là thấy diệt trừ được một phần phiền não rồi, cũng như tiểu học trung học rồi, những còn phiền não còn học tiếp để trở thành là thạc sĩ bác sĩ vân vân. Ở trên thế gian này thì chúng ta cũng như vậy, nếu trí tuệ ở đời đã thành công thì đạo tuệ quý vị trên con đường đi chắc chắn thành công như vậy. Đó là lời nhắc nhở quý vị cố gắng gìn giữ cái kinh nghiệm mà quý vị đã có và về nhà luôn luôn là tu bổ đừng cho mất. Thì thầy dạo đưa đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.